Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, thâm trạch phía dưới. Thông qua tiểu ảnh chiếu vào trong đầu Hứa Thanh, rõ ràng là một màn khiến hắn vô cùng rung động hình ảnh. Dưới lớp bùn ngàn trượng, tồn tại một chỗ phạm vi kinh nhân cuồn cuộn địa quật. Đối với địa quật này mà nói, nước bùn chính là màn trời nơi này. Mà bản thân địa quật này liền giống như một thế giới đơn độc bị ngăn cách. Về phần thế giới này đại địa thì là một mảnh đen kịt hư vô, có thể thấy được vô số màu xám sương mù từ hư vô bên trong tản ra, từng sợi lượn lờ ở trong thế giới này. Nhưng những thứ này không phải là Hứa Thanh rung động ngọn nguồn. Để cho hắn rung động là ở trong thế giới này trôi nổi một tòa to lớn thần miếu. Cái này thần miếu lớn nhỏ chiếm cứ phiến thế giới này một thành, hình thái thành phương dài, chợt nhìn giống như dựng thẳng ở giữa không trung quan tài. Nó biên giới hư thối phiêu tán, tựa như xúc tu theo sương mù lưu động phiêu diêu, dáng dấp rủ xuống hư vô, ngắn cũng có ngàn trượng uốn lượn, toàn thân màu vàng sậm, không có chút sáng bóng, càng lộ ra mục nát chi ý, phảng phất đã trải qua vô số năm tháng, làm cho người ta có một loại cảm giác tang thương vô tận. Về phần bên trong, cung phụng một tôn khủng bố tồn tại, kia là một vật kỳ dị bề ngoài như nhện, toàn thân đều là đốm vàng sậm, mọc ra một cái nam tính đầu lâu, ở mi tâm đầu lâu, bị đóng một nhánh cây này mặc dù cũng ảm đạm, nhưng lại cho Hứa Thanh một loại cảm giác như thấy mặt trời chói chang xuyên qua đầu lâu. Đồng thời, bốn cây trường thương do băng ngưng tụ lại là xuyên thấu thân thể con nhện này, đem nó cùng điện thờ này vững vàng đọng lại cùng một chỗ. Ở trên bốn cây trường thương này, Hứa Thanh nhạy bén cảm nhận được nguyệt chi ba động. Chưa kết thúc, tồn tại khủng bố này bên trên tám chân còn có tám cái bình bùn, chấn áp ở trên, tản ra khí tức, chính là tinh viêm chi lực. Tôn này kinh khủng tồn tại, rõ ràng là bị phong ấn đến chết. Về phần điện thờ kia, cũng đích thật là như quan tài, vừa có hiệu quả lưu trữ, cũng có phong ấn chi uy. Cẩn thận nhìn lại, còn có thể nhìn thấy này điện thờ bên ngoài khắc vô số ấn ký. Mỗi một đạo ấn ký đều lộ ra thần linh chi ý. Hứa Thanh nội tâm gợn sóng vô tận, nhưng những thứ này vẫn không phải hắn rung động toàn bộ, nhiều nhất chỉ có thể coi là một nửa mà thôi. Một nửa còn lại chấn động ngọn nguồn đến từ dưới điện thờ này. Ở điện thờ phía dưới, ở phiến thế giới này hư vô bên trong, theo sương mù lưu động lộ ra một ít phượng mao lân giác hình ảnh. Nơi đó lại tồn tại một ngọn núi khổng lồ do cho cốt hình thành. Mặc dù so sánh với điện thờ, kích thước hơi kém một chút, nhưng chênh lệch không lớn. Ngọn núi hình thành cho cốt này không ngừng tản ra sương mù màu xám. Hiển nhiên nó liền là cửu lê sương mù xám ngọn nguồn. Khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là một tôn dạng gì tồn tại, có thể ở sau khi chết hóa ra trình độ như vậy cho cốt. Mà ở này cho cốt cự sơn chung quanh, còn tồn tại 9 cái tương đối hơi nhỏ một chút ngọn núi. Hoặc là nói, không phải sơn thể, kia là 9 cái đầu lâu, như đầu rồng, giữ tợn đồng thời tản mát ra hồng hoang chi ý. Mặc dù đã không có máu thịt, nhưng từ cái này xương sọ mở ra miệng lớn, mơ hồ có thể cảm thụ chúng nó khi còn sống phẫn nộ cùng điên cuồng. Cổ xưa chi ý cực kỳ nồng đậm, phong ấn chi ý vô cùng mãnh liệt. Hình ảnh như vậy kết thúc, cửu lê chi cấm, trên bùn lầy, Hứa Thanh thân thể chấn động, không cách nào khống chế phun ra 7-8 ngụm máu tươi. Thân thể cũng đang rút lui. Mặc dù là thông qua tiểu ảnh đi gián tiếp nhìn đến nơi này, nhưng đối với hắn mà nói cũng là có chút khó có thể thừa nhận. Về phần tiểu ảnh đã hoàn toàn không có dao động, cũng không biết là sống hay chết. Nhưng bây giờ Hứa Thanh đã không có tâm tình đi lo lắng Tiểu Ảnh. Hắn sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm mặt đất. Trong đầu hình ảnh mang đến suy đoán thật sự là quá nhiều. Cái kia điện thờ, bản thân chính là cái phong ấn. Bên trong như con nhện giống như tồn tại, hiển nhiên là một tôn thần linh. Trên người hắn có nhật nguyệt tinh tam thần chi lực, có thể bị ba vị này đồng thời trấn áp, và lại còn cần ngoại vật đến dung nạp hiệp trợ phong ấn. Nhất định không đơn giản, mà cho cốt sơn dưới điện thờ này. Hứa Thanh hít sâu một hơi, hắn không biết đó là ai, nhưng chín cái đầu kia, để cho đáy lòng hắn hiện ra một cái tên, Cửu Lê. Hứa Thanh không xác định, bởi vì dựa theo tin tức hắn biết, Cửu Lê là chín cái như đèn lồng hình dạng, cùng mình chỗ nhìn không phù hợp, nhưng là này Cửu Lê chi cấm tin tức. Hứa Thanh hôm nay cũng tự mình cảm nhận được tồn tại trình độ nhất định bịa đặt. Cho nên chân tướng như thế nào, hắn không cách nào phán đoán, mặc kệ nó có phải là Cửu Lê hay không, có thể tồn tại ở chỗ này, nhất định có chút liên quan. Nhưng nếu nó là Cửu Lê làm Viêm Nguyệt có ý nghĩa đặc thù quốc thú, vì sao lại có điện thờ trấn áp? Rõ ràng đã tử vong, còn muốn bị trấn áp. Hứa Thanh trầm ngâm, đây hiển nhiên là một cái liên hoàn trấn áp chi thế. Tam thần trấn áp lạ lẫm thần linh, lạ lẫm thần linh trấn áp cho cốt sơn cùng với cái kia chín cái đầu. Quan hệ nhân quả tồn tại trong này, Hứa Thanh khó có thể suy nghĩ thấu triệt. Hứa Thanh nhíu mày cảm thụ lư hương thanh đồng trên đỉnh đầu. Sắp cháy hết rồi, so với bùn đất trống trải. Lúc này đây thông qua Tiểu Ảnh dò xét, một màn bùn đất ngàn trượng. Hiển nhiên là mảnh này Cửu Lê chi cấm trọng điểm, nhất là ngọn nguồn xương xám, cũng bị Hứa Thanh biết được. Như vậy giờ phút này đối với Hứa Thanh mà nói, cũng không có lựa chọn nào khác, muốn rời khỏi Cửu Lê, có lẽ ngọn nguồn mới là mấu chốt, nếu là mảnh cho cốt kia ta có thể lấy tới một ít, lại hoặc là kia chín cái đầu lâu, bị ta nghĩ biện pháp làm ra một cái, ý nghĩ này, rất điên cuồng. Hứa Thanh trầm mặc, kiểm tra túi trữ vật của mình một chút, kỳ thật còn có một biện pháp, có thể để cho ta ở chỗ này chống đỡ thêm một ít thời gian. Hứa Thanh giơ tay, lấy ra một khối máu thịt xích mẫu, ném vào trong lư hương. Trong chớp mắt tiếp theo, lư hương này chấn động, tản ra càng nhiều vòng khói. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, cũng chỉ là đem lư hương dập tắt tốc độ trì hoãn thôi. Mà tác dụng phụ cũng là tồn tại, kia chính là bốn phía sương mù càng nồng, chung quy không phải kế lâu dài. Thần linh chi lực dùng càng nhiều, nhân quả dẫn dắt lại càng là kiên cố. Hứa Thanh nhìn lư hương, đáy lòng thở dài, sau đó lại cảm thụ một chút bởi vì đồng thau lư hương ngăn cách, do đó khôi phục không ít thần nguyên chỉ lực. Cuối cùng tính toán thời gian, ở trong đầu hiện lên phía dưới bố cục, cho cốt sơn. Tại kia thần miếu chính phía dưới, không tiện đi động, nhưng bên cạnh cái kia chín cái đầu lâu, khoảng cách cách xa một chút. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong mắt lộ ra một vệt quyết đoán, càng có điên cuồng, cúi đầu nhìn dưới chân bùn, không còn có bất kỳ chần chờ, trực tiếp đem còn không có thiêu đốt xong đồng thau lư hương thu hồi. Ở bốn phía xương xám xâm nhập một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn thần linh chi lực bộc phát, kéo theo thân thể, hướng về bùn nhanh chóng chìm vào. Thân thể hoàn toàn tiến vào bùn lầy một khắc, kịch liệt đau đớn lập tức lan tràn toàn thân của hắn. Đó là một loại ăn mòn cảm giác, vô luận là bùn bản thân, hay là bốn phía sương mù màu xám, đều tại xâm nhập đồng thời, ăn mòn thân thể của hắn cùng với linh hồn. Hứa Thanh mạnh mẽ nhẫn nại, mượn tu vi cùng với thần nguyên đối kháng, thân thể hướng phía dưới nhanh chóng đi về phía trước, trong nháy mắt, đã đến trăm trượng, mà nơi này ăn mòn cùng xâm nhập, càng kinh khủng, thậm chí Hứa Thanh thân thể rất nhiều địa phương, máu thịt đã biến mất, nhưng tốc độ của hắn vẫn bộc phát, rất nhanh 200 trượng, 300 trượng, cho đến 400 trượng một khắc, thân thể của hắn đã là giống như hài cốt đồng dạng. Có thể Hứa Thanh cắn răng dưới, lần nữa trầm xuống 100 trượng, đến 500 trượng độ sâu, cực hạn, thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, linh hồn của hắn xuất hiện toái diệt, nguy cơ trước mắt. Hứa Thanh lấy ra một khối xích mẫu huyết nhục, trực tiếp để vào trong miệng, hung hăng nuốt vào, xích mẫu huyết nhục, như vậy nuốt vào, giống như liệt hỏa vào miệng, ở trong cơ thể hắn ầm ầm nổ tung, đại lượng thần nguyên chi lực từ Hứa Thanh toàn thân tản ra, làm cho hắn vốn đang ở trong trạng thái tan rã, thiếu chút nữa sụp đổ. Trên thực tế, nếu là không ở trong hoàn cảnh này, như vậy trực tiếp nuốt vào xích mẫu huyết nhục, Hứa Thanh sợ là càng dễ dàng sụp đổ. Đây cũng là hắn cùng Tịch Đông Tử cuộc chiến không có dùng ra nguyên nhân. Mà ở chỗ này, thần linh chi lực bị bài xích, bị căm hận, bị tan rã, đến từ bốn phía sương mù xám cùng với nước bùn, ngược lại là gián tiếp giúp Hứa Thanh, giống như khí cầu sắp nổ tung đặt trong nước. Sẽ xuất hiện một mức độ triệt tiêu nhất định, khiến cho thân thể hắn, sau khi thừa nhận huyết nhục xích mẫu, còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Dựa vào cỗ lực cuồng bạo này, Hứa Thanh lại phóng về phía trước, 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng, trong lúc xích mẫu huyết nhục mang đến lực lượng, nhanh chóng bị tan rã, cho đến 900 trượng, cực hạn lại đến. Hứa Thanh rất rõ ràng, xích mẫu huyết nhục không thể tiếp tục nuốt, cho dù là ở chỗ này, nhưng thân thể của mình cũng chung quy chống đỡ không được. Vì thế hắn nâng lên tan rã bên trong tay phải, hướng về phía dưới, dựa vào chính mình trong trí nhớ khoảng cách gần nhất xương sọ chỗ ở. Mãnh liệt một chảo, dưới một chảo này, thiên địa tựa như hóa thành một cái giếng. Hư ảo cũng tốt, chân thật cũng được, đều ứng ở bên trong hiện ra. Nhưng, nơi này phong ấn, cùng với khoảng cách hạn chế, mơ hồ hết thảy, tỉnh trung lao nguyệt chỗ chiếu ra, cũng là một mảnh vặn vẹo, cũng không rõ ràng, dưới một chảo, một mảnh trống trơn, vớt, thất bại, trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh thân thể bắt đầu cuối cùng tan rã. Giống như muốn bị mảnh bùn này cắn nuốt, nhưng rất nhanh tại hắn không trọn vẹn trên thân thể, bay ra mệnh đăng, hình thành nhật quỹ, từng cái chuyển động, thời gian chi lực ở trên người hắn ầm ầm bộc phát. Thời gian đảo ngược, sau một khắc, thân ảnh Hứa Thanh biến mất, lúc xuất hiện không phải ở bên ngoài bùn, vẫn là ở trong bùn, chẳng qua không phải 900 trượng mà là 100 trượng. Nơi này hoàn cảnh có thể ảnh hưởng hết thảy, dù là nhật quỹ thời gian chi lực cũng là bị suy yếu. Hiện thân về sau, Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ, mãnh liệt hướng về phía trước vọt tới, cho đến phá vỡ bùn lầy lao ra một khắc, hắn phun ra máu tươi, thân thể tràn đầy hư thối, thương thế nghiêm trọng, đồng thau lư hương bị hắn trước tiên lấy ra. Trôi nổi ở đỉnh đầu, mượn ngăn cách lư hương khói hoàn này, Hứa Thanh khoanh chân, toàn lực khôi phục. Thời gian trôi qua, mỗi một lần lư hương muốn dập tắt lúc, Hứa Thanh đều sẽ giơ tay ném ra một khối xích mẫu huyết nhục, khiến cho trì hoãn dập tắt. Mặc dù loại này tiêu hao cực kỳ xa xỉ, lại theo thần linh chỉ lực duy trì, bốn phía sương mù nồng đậm đến cực hạn. Cái loại cảm giác nhân quả này đã ăn sâu vào cốt tủy, nhưng không còn cách nào khác. Cho dù đây là uống rượu độc giải khát, nửa ngày sau, Hứa Thanh mở mắt ra, thương thế của hắn vẫn còn. Bất quá thần nguyên khôi phục một ít, hồn ti cũng bởi vì xích mẫu huyết nhục hấp thu, xuất hiện hoạt tính, nhưng tim của hắn, bởi vì loại tiêu hao này, biến rất đau. nhưng hôm nay cũng chỉ có thể đem cảm giác đau bên trong đè xuống. Nhắm mắt tiếp tục khôi phục. Thời gian một ngày chậm rãi trôi qua, khi Hứa Thanh mở hai mắt ra lần nữa, thần linh chi lực của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Vì thế, cúi đầu nhìn bùn dưới thân, nhớ lại lúc trước thất bại, còn có một cái biện pháp, trên lý luận hẳn có thể được. Ngoặc kép, hết chương.